Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, sẽ là như thế nào tồn tại? Đỗ Huyền nhìn trước mắt cây này san hô trường trượng, sắc mặt hờ hững, bình tĩnh nói là, Lão Long Vương chăm sóc Đông Hải cấm địa, cố gắng đi đến quá Bích Lạc nguồn suối, lưu lại chút vật gì cũng vô ý ở ngoài. Nghe tôn giả lần này giải thích, Ngao Lý vẫn còn có chút không yên lòng. Tôn giả, ngài ở phía dưới, có thể là loại nào tình huống? Đỗ Huyền đem phía dưới nghe thấy êm tai nói. Ngao Lý một bên nghe một bên bóp cổ tay thở dài. Xem ra, Ngao Mật là đã sớm cùng người ngoài ám thông xã giao. Mưu tính lần này cũng là một lúc lâu. Chính là không biết nàng mưu đồ vì sao. Đại thần quan chức chính là ta Đông Hải Long cung thủ chức. Bị được tôn sùng. Ai? Ngũ trường lão đầy mặt xấu hổ. Nhưng là cúi đầu. Nét mặt già nua không còn mặt mũi thấy trường hồng tôn. Đỗ Huyền nhìn cây này san hô trường trượng. Ta đi một chuyến nữa. Bích Lạc nguồn suối kỳ quỷ vô cùng. Ta lo lắng khủng có cái khác mầm họa. Ngao Lý gật gù. Làm phiền tôn giả. Đỗ Huyền thu cẩn thận san hô trường trượng. Chợt là xoay người lại đi. Hai tham Bích Lạc nguồn suối. Đỗ Huyền ấn lại đường cũ trở về. Tương tự không gian vặn vẹo. Hết thảy trước mặt đều chậm rãi hiện lên. Lần thứ hai đi tới nơi này, nơi màu vàng sẫm vòng xoáy trước. Đỗ Huyền ngóng nhìn một phen. Lúc này nhưng là đường hoàng gia dáng muốn đi vào. Lão tử trường hồng tôn lên trời xuống đất. Lui tới cấm địa thực tại không ít. Huống hồ liền quỷ dị nhất vĩnh dạ chi thổ đều đi qua. Còn hư chỉ là một cái Bích Lạc nguồn suối. Đỗ Huyền nặng nề một hơi thở. Một thân hạo nhiên kim quang lần thứ hai tràn ngập. Lồng ánh sáng hộ thể. Đồng thời thương tình liên diễm leo lên với lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài. Từng đóa xinh đẹp bên trong chen lẫn khủng bố hỏa liên trôi nổi. Ba xí vòng quanh người. Một khi có dị động. Những này hỏa liên trong khoảnh khắc chính là gặp biến ảo ra một cái biển lửa. Được, chờ lão tử đi vào nhìn qua. Đỗ Huyền mặt mày chìm xuống, thân hình hơi động, trong nháy mắt chính là đi vào đến màu vàng sẫm trong nước xoáy. Đập vào mắt là không cách nào nhìn xuyên kỳ dị dòng nước. Đỗ Huyền phảng phất là ngang qua ở màu vàng sẫm bên trong biển sâu bình thường. Trong tai tràn đầy dòng nước chảy qua âm thanh. Thậm chí còn có một chút nhỏ bé nổ vang cùng sắc bén tiếng gió. Duy trì không nhanh không chậm tốc độ chậm chậm tiến lên. Đợi được Đỗ Huyền xuyên việt quá đạo này thâm hậu vòng xoáy bình phong. Tầm mắt rõ ràng thời gian. Lại là một luồng dị thường không gian vặn vẹo cảm giác xông tới trong lòng. Đây là xa so với vừa nãy còn có mãnh liệt cảm giác. Dường như muốn đem linh hồn chóc ra mà mở xa cách cùng kinh ngạc cảm. Dù là Đỗ Huyền loại này tôn giả thân cảm thụ cũng không có so với mãnh liệt. Khá lắm, trốn cấm địa này mạnh như vậy mà. Đỗ Huyền nạp định tâm thần. Đợi được loại này cảm giác biến mất. Hết thảy trước mắt rộng rãi sáng sủa lên. Vào mắt nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ. Đủ loại đóa hoa. Cả khối trên bầu trời có đủ loại khác nhau lỗ tròn vết nứt. Từ trung lưu chảy mà ra hoàng tuyền phi lưu trực dưới. Từng cái loại này hoàng tuyền hội tụ mà thành hoàng hải qua lại không dứt. Hướng về phương xa chảy tới. Từng khối trôi nổi không đảo bên trên. Đủ loại kỳ dị đóa hoa hơi chập chờn. Đỗ Huyền ngửa đầu nhìn tới. Trên trời một vòng bạch tử chiếu rọi trăng lưỡi liềm đơn bạc. Đỗ Huyền nhìn quét tất cả những thứ này. Này CMN, hoàn toàn không giống một cái cấm địa A. Ngoại trừ cái kia hoàng tuyền tên có chút dọa người. Một ánh mắt xem ra, còn có loại khác vẻ đẹp, nơi này càng như là một chỗ bí cảnh. Đỗ Huyền chậm rãi bay tới, đạp ở cứng rắn màu lam nhạt trên mặt đất, một bước hai bước hướng phía trước bước ra. Hành chi không hề có một tiếng động, phía trước là mênh mông vô bờ ngàn vạn hòn đảo, bao la đến tựa hồ không bờ bến bình thường. Đỗ Huyền suy tư, tay áo bên trong san hô trường trượng chợt bắt đầu nhẹ nhàng run run. Thấy thế, Đỗ Huyền phẩy tay áo một cái. San hô trường trượng bay ra ngoài. nhàn nhạt ánh sáng màu lam tản ra, hướng về bên trái đằng trước chỉ đi, chỉ đường. Đỗ Huyền hướng về san hô trường trượng chỉ phương hướng bay đi. Một lúc lâu, một lúc lâu, một lúc lâu, Đỗ Huyền nhìn thấy một tòa cùng hắn đảo nhỏ tuyệt nhiên không giống đảo sơn. Không có một ngọn cỏ, quái thạch đá lởm chởm, màu đen núi đá cứng rắn vô cùng, như đao gọt bình thường trường phong lộ ra mà ra. Đột nhiên, Đỗ Huyền ánh mắt ngưng lại, ở tòa này đảo sơn chính giữa, có một đạo màu đen cửa động. Đỗ Huyền tung bay trên, ở màu đen cửa động phía trước dừng lại nghỉ chân. Màu đen cửa động bên cạnh có một khối bia đá cao chừng nửa người, phía trên có khắc cổ lão long văn. Đỗ Huyền cẩn thận xem kỹ, mã oai 7 cũng 8, một chữ đều xem không hiểu. Đỗ Huyền không có quản, thả ra thức niệm hướng về bên trong từng điểm địa thăm dò vào đi vào. Thế nhưng mới vừa đi tới một chút chính là không cách nào lại nhúc nhích mấy phần. Những này núi đá không tầm thường, dĩ nhiên là có ngăn cách thức niệm hiệu dụng. May là Đỗ Huyền, đổi làm người khác đến, phỏng chừng thức nể tình vào miệng, lối vào cũng đã không động đậy được nữa. Đỗ Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về bên trong đi vào. Một thân ánh lửa càng sâu mấy phần, ẩn chứa khủng bố uy năng hỏa liên bất cứ lúc nào chờ bão. Cái huyệt động này không nhìn thấy sâu bao nhiêu, thế nhưng tiến vào trong nháy mắt, xông tới mặt gió lạnh khác nào hào khốc băng lao thổi tới vạn năm gió lạnh. Từng trận âm lãnh khí lưu từ giữa hướng về bên ngoài tuôn ra. Đỗ Huyền cảm thụ bốn phía, không có bất kỳ tạo ế khí tức. Trong này, đến cùng gặp có thứ đồ gì? Càng là đi vào duỗi ra, giò đường hỏa liên có thể rọi sáng khu vực càng thu nhỏ lại. Sền sệt hắc ám uyển như là nước chảy lấp kín bốn phương tám hướng không gian. Chỗ này hang động phi thường thâm. Chính là Đỗ Huyền như vậy tiếp tục đi phải đi bao lâu? Không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa đây là một chỗ không có bất kỳ linh khí khu vực. Cấm địa bên trong không còn linh khí. Đỗ Huyền cũng không có thả ra tốc độ tùy tiện tiến lên. Đột nhiên, một luồng to lớn sức hút truyền đến. Toàn bộ hang động tựa hồ đang đẩy Đỗ Huyền hướng phía trước bôn tập. Phía trước đột nhiên có ánh sáng điểm ra hiện. Đỗ Huyền cẩn thận địa đè lên tốc độ, chống lại cỗ lực hút này, không nhanh không chậm địa tới gần đoàn kia ánh sáng. Hình ảnh lần thứ hai xoay một cái, xông tới mặt một chỗ to lớn rộng rãi không gian. Đỗ Huyền đem thương tình liên diễm vung ra, thương tình liên diễm trôi nổi đi ra ngoài, trên không trung cấp tốc phân hóa thành ngàn ngàn liên đèn. Ở trong trắng lộ hồng ánh lửa soi sáng bên dưới, Đỗ Huyền nhìn thấy rộng rãi trong hang động là một khối bất quy tắc bệ đá. Một tòa tương tự tế đàn dáng dấp trăng lưỡi liềm trụ đá tứ phương bảo vệ quanh. Mà nơi trung tâm nhất chính là một bóng người. Đỗ Huyền con ngươi căng thẳng, che kín rêu xanh bên trên bệ đá. Đồng lứa xiềng xích chặt chẽ trói lại hai tay yểu điệu thiến ảnh. Tuy rằng chẳng biết vì sao thấy không rõ lắm khuôn mặt. Thế nhưng ở Đỗ Huyền nhìn thấy trong nháy mắt. Nhưng là tâm thần đột nhiên chấn động. A, Đỗ Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, đầy mặt dấu chấm hỏi. Đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại có thể làm cho chính mình có loại này cảm giác? Ngay ở Đỗ Huyền bàng hoàng thời khắc, toàn bộ sân khấu trên đất bắt đầu sinh trưởng ra lít nha lít nhít màu xanh lam huỳnh thảo. Những này óng ánh cỏ tản ra ra nhàn nhạt sương mù phấn hoa. Đỗ Huyền trường hồng chi tức hộ thể. Tự nhiên không sợ, thế nhưng loại này óng ánh cỏ, Đỗ Huyền cũng chưa từng thấy tận mắt. Tôn giả chi nhãn phóng to quá khứ, nhìn ra vưu cẩn thận. Sau một khắc, Đỗ Huyền bỗng nhiên là một cái chiến thuật ngửa ra sau. Giời ạ, khắc cốt huyễn huyên, này này này, đây là chỉ tồn tại cùng cổ lão trong điển tịch ngoạn ý a. Phải biết đồ chơi này là nắm tới làm gì sao? Đem ra trấn áp đại ma đầu. Đối với có chút giết không chết hoặc là chết rồi lại gặp tái sinh khủng bố ngoạn ý. Thời kỳ thượng cổ đại năng đại thể đều sẽ chọn tìm một chỗ bí cảnh đem trấn áp. Dùng chính là đồ chơi này. Sau đó sẽ đem bí cảnh chặt chẽ khóa lại. Mẹ nó, đồ chơi này nếu như còn có, là có thể đem ra đối phó tôn giả a. Đỗ Huyền kinh ngạc nhìn. Trước mặt này một tảng lớn khắc cốt huyễn huyên. Lập tức ánh mắt là chặt chẽ khóa chặt ở bị xiềng xích thủ sẵn bóng người kia bên trên. Đỗ Huyền là hoàn toàn cảnh giác kéo chặt. 10 phần công thể bất cứ lúc nào chuẩn bị toàn mở. Như gặp đại địch, Bích Lạc Hoàng Tuyền hóa ra là một chỗ nhà tù sao? Nếu như đúng là, loại này cấp bậc nhà tù, khóa lại, sẽ là cái thứ đồ gì? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.